Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 769 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 768 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Tấn Phát Nguyễn, bạn Phát Phạm và bạn Bảo Anh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Sa Đéc và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra ở trong xóm của bạn. Mà trong chuyện này á, thì bạn với lại những người trong xóm á, là cũng đã từng bị nhát rồi các bạn. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Thì bạn kể rằng mấy năm về trước á, thì bạn mới học cấp 3 à. Mà ở trong xóm của bạn á, thì mấy đứa con nít á, là nó hay xúm lại để mà tụi nó chơi chung với nhau. Tụi nó chơi bắn bi nè, hoặc là chơi tắm sông. Quê của bạn á, là có một cái con sông cũng khá lớn. Thì bạn kể rằng bình thường á, là khi mà rảnh rảnh á, là bạn cũng hay chơi chung với tụi nó lắm. Thì cái hôm đó đó là tụi nó kéo nhau, tụi nó chơi bắn bi nha. Thì sau khi mà bắn bi xong á thì ở trong nhóm có một đứa, cái thằng bé này á là nó tên là Bi, nó tầm khoảng chừng 12 13 tuổi á các bạn. Thì nó mới rủ mấy đứa kia, nó nói rằng á là thôi bây giờ bắn bi xong rồi á thì kéo nhau đi tắm sông đi. Thì đứa nào đứa nấy á là cũng đều đồng ý cả. Thì lúc đó là nó cũng có chạy vô nhà của bạn để mà nó rủ anh ơi, anh đi ra tắm sông chung với tụi em. Nhưng mà hôm đó là do bạn hơi mệt trong người, chứ bình thường thí dụ như nếu mà bạn không mệt á là bạn sẽ đi cùng với tụi nó ra tắm xong. Nhưng mà do hôm đó là bạn hơi mệt, hơi muốn bệnh, hơi muốn cảm. Cho nên đó là bạn sợ rằng nếu mà mình đi tắm á, mắc công về mình bị trúng. Thành ra là bạn mới nói với tụi nó rằng đó là thôi, tụi bay đi đi, anh hôm nay mệt quá anh không đi. Bắt đầu tụi nó mới kéo nhau đi nha các bạn. Và khi mà tụi nó tắm xong á thì tụi nó đã kéo ra ngoài một cái bến. Cái chỗ này á là ghe xuồng người ta đậu nhiều dữ lắm để mà người ta lên cá rồi đó. Thì tụi nó đã kéo ra ngoài đó để mà tụi nó tắm nha các bạn. Mà mấy đứa này á là đứa nào đứa nấy đều bơi lặn rất là giỏi luôn. Thì trong cái lúc mà tụi nó tắm á là tụi nó giỡn với nhau, mà tụi này nó giỡn dữ lắm. Nó giỡn, nó rượt đuổi, nó nhảy từ cái xuồng này qua cái xuồng khác rồi nó nhảy xuống sông ha. Thì trong cái lúc mà nó rượt đuổi làm sao á thì cái này là bạn nghe là tụi nó kể lại thôi chứ bạn không có chứng kiến. Bạn nói rằng á là tụi nó kể rằng trong cái lúc mà tụi nó nhảy từ cái xuồng này qua xuồng kia đó thì cái thằng bé Bi này nè là không biết làm sao mà nó chập chân các bạn. Thì nó đã té xuống, và trong cái lúc nó té xuống thì cái ghe mà nó nhảy tới á là nó cũng lật úp lại luôn, là che nó luôn ha. Nó té xuống thì cái ghe lật úp che nó lại. Mà bình thường á là nó bơi nó lặn rất là giỏi luôn, nhưng mà kỳ này á là nó té xuống là nó chìm luôn, nó không có nổi lên các bạn. Thì lúc đó là mấy đứa không thấy nó hả là ấy lên á, cho nên tụi nó la quá trời la. Rồi những người lớn mà vòng vòng khu đó, những người mà biết bơi á là nhảy xuống để mà kiếm nó, nhưng mà không có kiếm được. Thì có một đứa mới chạy về để mà kêu ba mẹ nó, anh chị em nó chạy ra. Và khi mọi người ra á, những người nào mà biết bơi giỏi, những người nào mà lặn tốt á là đều hả là nhảy xuống để mà kiếm, nhưng mà vẫn không kiếm được. Đến nỗi hả là gia đình của thằng Bi này nè là có thuê thợ lặn luôn để mà tìm, nhưng mà cũng không tìm được các bạn. Trong vòng 5 ngày trời là không có tìm được, cho nên gia đình của nó rất là đau khổ. Thì cho tới hả là cái đêm của ngày thứ năm á thì có một cái chú này á là làm nghề thợ mộc, mà nhà của chú này á là gần gần thôi chứ phải đi lên khúc trên nữa. Thì nhà của chú này á là gần ngay chỗ cái bến đó. Thì chú hả là tự nhiên đang ngủ nha, mà chú nằm mơ. Chú thấy trong giấc mơ á, là có một cái thằng nhỏ, nó đứng ngay trước cửa nhà của chú này luôn. Mà chú nói rằng á, là chú không thấy rõ được cái gương mặt của nó. Mà chú thấy rằng á, là cái thằng nhỏ này đứng ngay trước hiên nhà của mình á, mà đầu tóc của nó ướt nhẹp, mà mình mẩy của nó ướt nhẹp. Mà đặc biệt á, là trên cái bụng của nó các bạn là lủng nguyên một cái lỗ rất là lớn. Thì lúc đó hả là chú nhìn ra, chú hỏi con kiếm ai vậy? Trong mơ chú thấy á nha. Thì thằng nhỏ này nó khóc, nó nói rằng đó là chú ơi, chú ơi, chú làm ơn á là chú nói với lại gia đình con, chú nói với nhà con á là tìm con á thì đi ngược lên. Đi ngược lên á là đi hả là một khúc lên sẽ thấy con. Bây giờ á là mấy anh chị chịu thả con rồi. Nó nói vậy các bạn, mấy anh chị chịu thả con rồi. Chú làm ơn á là chú nói với nhà con á là đi ngược dòng lên sẽ tìm thấy con thôi. Và khi nó nói tới đó cái nó biến mất. Cái chú này cũng giật mình thức dậy, đổ mồ hôi rất là nhiều. Và chú nhớ lại từng cái hình ảnh, từng cái lời mà mình nghe được á, là chú cũng không hiểu nữa. Thì cái người vợ của chú nằm kế bên mới ngồi dậy hỏi gì vậy anh? Thì chú kể lại chú thấy vậy vậy vậy đó. Thì cái cô vợ mới nói rằng á là trời, đằng bến mấy bữa nay á, là có cái thằng nhỏ nó bị té, mà gia đình nó kiếm mấy bữa nay không có, không lẽ nó về nó kêu anh hả hay thôi ngày mai á, anh chạy lại đẳng anh nói giùm vậy đó. Thì lúc đó là buổi sáng ha, là chú này đã chạy lại đằng ngay chỗ quán cà phê, ngay chỗ bến á, để mà nói với mấy chú kia. Xong rồi mấy chú kia á, là cũng có nói với lại gia đình của thằng Bi này nè, bắt đầu mừng dữ lắm nha. Mà bạn nói rằng cái hôm đó là đi cũng có bạn là tại vì bạn tò mò. Cho nên cái lúc đó ha, ba mẹ của thằng Bi nè, rồi mấy chú của nó, rồi những cái chú trong xóm mà bơi lặn giỏi đó, là bắt đầu đã đi ngược cái dòng lại. Đi ngược dòng lại đi một hồi rất là xa nha các bạn, nhưng mà kiếm không có. Cho nên đó là ba thằng Bi này mới khóc, mới hả là lấy nhang ra, mới đốt nhang lên, mới vái, mới nói rằng con ơi con, sao mà con kêu con nhờ người á, là con kêu rằng á là đi ngược dòng sẽ thấy con, mà sao nãy giờ mọi người ba nè với lại mấy chú đi kiếm con quá trời mà không có con ơi con ở đâu vậy? Thì khi mà ban đốt nhang xong vừa cắm xuống cái thì có một chú la lên kìa kìa kìa kìa nó kìa nó kìa, bắt đầu hả là chạy ra ha, thì thấy nó nằm ở giữa dòng các bạn. Lúc đó bạn cũng có thấy nữa, bạn nói rằng nha là nó nằm sấp nha, mà lúc đó nó rất là hôi, cái mùi nó hôi dữ lắm, mà trong khi trước đó không nghe mùi, mà sau khi ba nó đốt nhang xong là nghe mùi rất là hôi. Mà các bạn biết cái xác này á, là do nằm ở dưới nước á, là cũng đã 5 6 ngày rồi, cho nên nó là nó sình lên mà nó hôi vô cùng, rất là tội các bạn. Thì lúc đó là mọi người, mấy cái ông mà bơi lội giỏi đó, bắt đầu nhảy ra tính rằng kéo nó vô nha, nhưng không kéo được, không kéo được các bạn. Bắt đầu mấy ổng ý ới gọi nhau cũng nhảy xuống thêm để mà tính rằng sẽ kéo cái xác nó vô, nhưng không kéo được, nó cứng ngắc hả là giống như ai mà níu giữ nó ngoài đó vậy đó. Cho nên ba nó lại khóc nữa, ba nó lại thắp nhang nói rằng là con ơi bây giờ mọi người đã tìm thấy con rồi mà sao bây giờ con cứng ngắc như vậy, không kéo con vô được như vậy, thì thôi con ơi hả là con đừng có hả là hành mấy chú nữa, để mấy chú cực tội nghiệp mấy chú lắm. Thì cái lúc mà ba nó vừa cắm nhang xuống đất một cái ha, là lúc đó là mấy chú ở ngoài kia kéo vô được các bạn. Thì khi mà kéo vô được á, là lúc đó hả bạn nói đặt cái xác ghê dữ lắm. Mà cái lúc mà đem xác lên ha, là cái phần bụng của bé Bi này nè là bị nguyên một cái cây rất là to đâm vô trong bụng của nó. Thì nó cũng trùng hợp với lại cái giấc mơ mà của cái chú thợ mộc nhìn thấy là cái phần bụng của nó bị lủng một cái lỗ rất là bự các bạn. Thì lúc đó gia đình cũng đem nó về xong rồi là cũng an táng, nhưng mà không có để lâu mà chôn liền nha các bạn. Thì sau khi chôn á là trong vòng 49 ngày hoàn toàn bình thường cái gì hết. Nhưng sau 49 ngày có chuyện, bạn nói rằng nha, trong xóm của bạn á là người ta cứ thấy nó hoài, ai mà đi ngang nhà nó là sẽ thấy một cái thằng nhỏ cỡ 12 13 tuổi á đứng ở trong nhà cầm cái hàng rào nhìn ra vậy nè, ghẹo người này người kia, cho nên nó là trong xóm đồn với nhau rất là nhiều. Mà bạn nói cái hôm đó đó là bạn đi học về thì bạn cũng có nghe mấy người trong xóm người ta đồn với nhau rằng á là nhìn thấy thằng bé Bi này. Thì thành ra là mỗi lần mà bạn đi ngang nhà nó bạn hay ớn ớn dữ lắm. Thì cái hôm đó ha là bạn đi học về trễ. Mà cái lúc bạn về á, bạn đi xe đạp nha. Cái nhà của bạn á, thí dụ như nếu mà muốn vô nhà bạn là phải đi ngang qua nhà thằng bé Bi này trước rồi mới vô tới nhà của bạn. Thì bạn kể rằng cái lúc mà bạn đi học thêm về á, là bạn vừa chạy xe đạp mà vừa nghêu ngao vừa hát, hát hát vậy đó, cho tới khi mà chạy tới cái khúc mà thí dụ như từ cái chỗ đó đó mà lại nhà của thằng bé Bi này nè là tầm khoảng 30 mét, mà do là ba mẹ của nó là chôn nó ở trong cái phần đất nhà luôn, mà thí dụ như nếu mà mình dạy ngoài đường á là mình sẽ thấy cái mộ của nó luôn các bạn. Thì cái lúc mà chạy gần tới nhà nó rồi á, bạn đang hát cái tự nhiên bạn mới sực trong cái đầu của bạn, do là trong xóm người ta đồn với nhau rất là nhiều cho nên bạn mới nghĩ rằng á, trời trời, mình mà thấy nó cái mình chết, mình mà thấy thằng Bi á, trời chắc mình chết quá. Là bạn nghĩ trong đầu bạn vậy, nhưng mà bạn lẹ lẹ chừng mình nghĩ gì vậy, thôi thôi bắt đầu bạn lơ, bạn cố tình đó là vừa đạp xe vừa hát để mà quên đi cái nghĩ đó, chứ lại mình cũng không có muốn dòm vô nhà nó nữa. Thì khi mà chạy chạy chạy qua tới qua khỏi cái nhà nó rồi, cái tự nhiên bạn nghe một cái giọng nói rằng đó là hát gì vậy cha, hát dở muốn chết luôn mà hả, hát gì, tôi nằm đây á, xe cộ qua lại á, là đã ồn tôi muốn chết rồi, hôm nay hả là cha còn hát nữa. Chờ cái lúc đó hả là bạn đã chạy qua nhà nó tầm 5-6 mét rồi nha các bạn. Thì khi mà bạn nghe cái tiếng nói vậy đó, mà ban đầu bạn nghe bạn không có biết ai nói hết, cho nên bạn có ngừng xe lại để mà dòm lại coi là ai nói. Thì khi mà bạn nhìn lại ha, là bạn thấy ngay chỗ nhà của Bi này nè là có cái hàng rào, hàng rào dạng lưới lưới B40 các bạn. Thì nó là bạn thấy rõ ràng có một cái bóng, không phải là thấy rõ ràng cái người của nó, nhưng mà bạn thấy là một cái bóng người mà dạng giống như là tầm tầm 12 13 tuổi đứng ngay chỗ trong hàng rào á, đang đứng dòm ra về phía của bạn. Mà lúc đó bạn đơ người nha các bạn, bạn đơ, bạn đứng bạn dòm bạn đơ vậy nè. Thì nó mới dòm bạn, nó nói rằng á là vậy cha, ngưng hát đi, lại đây chơi với tôi nè. Nó ngoắt bạn vậy đó, nó ngoắt rồi vừa ngoắt nó vừa cười. Mà lúc đó là giống như bạn đơ vậy đó, các bạn lắc đầu khi mà nghe nó kêu rằng á là vậy cha, lại đây chơi với tôi nè. Các bạn bạn lắc đầu vậy nè. Cái đó nó lắc đầu gì, lắc đầu gì, hát hả, hát hoài, hát dở mà hát hoài á, ông có tin rằng á là tôi hả là tôi giả vô mỏ ông để cho nó dảnh cái mỏ ông lên luôn không? Nó nói vậy các bạn. Xong rồi khi nó nói xong câu đó, cái nó cười cái hả là nó biến mất tiêu trước mặt bạn luôn. Thì cái lúc mà nó biến mất tiêu rồi á, bạn lúc này mới tỉnh lại, bắt đầu lật đật á là lẹ lẹ lẹ lẹ chạy về nhà. Trời ơi, bạn chạy về nhà mà bạn sợ, lúc đầu bạn chưa có kể cho ai nghe đâu. Cho tới sáng hôm sau bạn bệnh nha, rồi bắt đầu bạn mới kể lại cho gia đình bạn nghe. Mà khi mà bạn bệnh á, các bạn biết á, khi bạn coi kiến á, là cái phần mặt của bạn bên đây nè, giống như nó sưng lên mà nó có hả là một cái đường nó rớm máu luôn. Mà trong khi á, là suốt cả đêm bạn ngủ bạn đâu có đi đâu đâu, mà để quẹt trên cái mặt như vậy, nguyên một cái đường trên mặt mà rớm máu nha các bạn, mà sưng cái mặt lên. Thì bạn thấy bạn sợ quá, bạn mới kể lại cho gia đình bạn nghe. Thì khi mà nghe xong, bắt đầu gia đình của bạn á là đã cúng một mâm cơm, xin qua bên nhà của nó để mà cúng cho nó. Rồi bắt đầu khi cúng xong bạn mới hết bệnh nha các bạn. Và những người trong xóm cứ thấy nó hoài, nó cứ ghẹo người ta giống như bạn vậy đó. Cho nên nó là hết người này nói cho tới người kia nói, rồi ba mẹ của bạn nói nữa. Thành ra là ba mẹ của thằng bé Bi này á, là đã mời thầy về để mà cúng vong. Rồi xong rồi rước vong nó lên chùa. Thì từ đó về sau là không còn ai nhìn thấy nó nữa. Thì đây là một cái câu chuyện xảy ra tại Sa Đéc, ngay chỗ bạn nói là quê của bạn ở Tuân Thuận Đông á, ở làng cái xóm Bột gì đó. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo câu chuyện thứ hai là câu chuyện của một chị này quê ở Bến Tre các bạn. Thì chị này á, là đã kể lại những câu chuyện chuyện đó là do mẹ của chị kể và do bản thân của chị đã trải qua. Thì chuyện đầu tiên á, là do mẹ ruột của chị kể lại, kể về cái người má lớn của chị này. Thì do là trước đây á, là ba của chị đã có một đời vợ trước, mà cái người má lớn này á, là vào năm sáu mấy á các bạn, là do là thương ba của chị quá, rồi hai người ăn ở với nhau là cũng có thai. Mà bản thân của cái người má lớn của chị á, là đã có cái người chồng hứa hôn rồi, chưa có cưới nhưng mà dạng giống như gia đình đã hứa hôn với nhau rồi. Mà cái lúc đó là má lớn của chị thương ba của chị quá rồi lỡ có bầu, cho nên đã từ hôn cái người kia để mà lấy ba chị. Thì cái lúc mà đám cưới á, là hồi xưa thì người ta nói rằng á, là thí dụ như con gái mà lấy chồng mà lỡ mà có bầu trước á, là sẽ không có rước dâu đúng không các bạn, là giống như là về lẳng lặng về thôi chứ không có làm đám cưới rình rang, không có rước dâu gì hết. Nhưng mà ba với lại má lớn của chị thì có làm đám cưới, có rước dâu đàng hoàng. Thì cái lúc về cũng bình thường cho tới khi cái bầu được tầm khoảng 6-7 tháng cũng lớn rồi. Thì hôm đó đó là ba với lại má lớn của chị á là đã đi lên Sài Gòn, tính rằng á là sẽ lên Sài Gòn để mà thăm người quen. Và khi đi á thì đã cái người má lớn do đang mang thai với lại phụ nữ hồi xưa là hay ngồi xe hay ngồi bên dữ lắm. Thì trong cái lúc đi á là má lớn ngồi phía sau mà ngồi một bên nha các bạn. Thì lúc đó là đường nó dằn á, với lại á là có cái chiếc xe đò nó chạy ngang, mà do cái sức hút của xe đò má lớn đã té xuống bị xe đò cán. Và khi mà bị cán vậy là hai mẹ con chết luôn các bạn. Mà cái lúc mà má lớn chết ha là ba của chị rất là đau khổ. Mà lúc má lớn mất á, linh dữ lắm. Trong xóm hả là ai nói hả là cũng nói rằng á, là má nhiều khi đi ngang nhà sẽ nhìn thấy má. Nhất là những người mà bán hàng rong á, hay đi ngang mà rao rao á là sẽ bị má lớn này kêu vô để mà mua đồ các bạn. Cho nên nó là ai cũng đồn thổi với nhau rằng á, là má lớn rất là linh. Linh dữ lắm ha. Thì cho tới khi mà tầm khoảng chừng mấy năm sau á là ba của chị mới gặp mẹ của chị, xong rồi hai người mới thương nhau mới cưới nhau. Mà cái lúc mà mẹ của chị mang thai cái người chị hai của chị này á thì lúc đó là mẹ của chị có đi xem một cái ông thầy. Ông thầy này là ông thầy mù mà coi bói bằng cái mu rùa các bạn. Thì ông thầy này nói rằng á là cái thai mà của mẹ chị đang mang á là con của má lớn, cho nên nó là sợ rằng á là sanh ra á là nuôi nó không có được lớn bao lâu á là sẽ bị má lớn bắt đi. Cho nên nó là ông thầy mới nói rằng á là bây giờ á là tốt nhất, một á là sẽ cho một cái người nào đó nuôi, hai á là sẽ gửi cái người chị hai của chị này lên chùa. Nhưng mà khi mà mẹ của chị về nói cho bà ngoại chị nghe thì bà ngoại chị lại không chịu, là tại vì á là hồi đó bên nhà của mẹ chị rất là khá, cho nên hả với lại cái đứa cháu này gọi là cái đứa cháu đầu tiên nữa mà bây giờ tự nhiên đẻ ra rồi cho người khác nuôi hoặc là đem lên chùa thì thấy rằng là không được, thành ra là bà ngoại của chị này không có cho. Thì cho tới khi mà trong cái thời gian mang thai ha là mẹ chị á, là hay nằm mơ nhìn thấy á, là cái người vợ đầu của chồng mình về á, là đòi con, nói rằng á, là con của chị đó em, con của chị đó em, nói hoài luôn các bạn. Xong rồi ban đầu thì mẹ của chị còn sợ, cho tới khi mà mẹ của chị á, sanh ra cái người chị hai này ha là các bạn biết nhiều khi hả là cứ thấy hoài luôn, thấy hả là về giành giật chị hai của chị. Rồi bắt đầu cho tới năm 1975 á, thì cái năm đó chị hai của chị này bị tiêu chảy. Mà do cái thời đó thì cái y tế nó không phải như bây giờ, cho nên đó là chị hai của chị này đã mất vào năm 1975 luôn. Thì đi coi thầy thì ông thầy nói là do là con của hả là má lớn vậy đó, cho nên má lớn bắt đi. Hồi xưa kêu rồi, kêu rằng đó là một là cho vô chùa, hai là cho người khác nuôi đi, không chịu thôi. Cho tới năm 2001 á các bạn, là cái hôm đó là đám đám đám giỗ. Đám giỗ thì ở bên nhà người bà ngoại lớn là mẹ của má lớn của bạn á, của chị á, là cúng đám giỗ ha. Thì trong cái lúc cúng á là có nguyên một con bướm rất là to nó bay vô trong cái khung hình của má lớn á, bắt đầu nó đậu trên khung hình. Mà bà ngoại lớn đuổi hoài không đi, đuổi hoài không đi, cho nên bà ngoại lớn mới nói rằng đó là tê hả con, phải tê không? Nếu mà là con á thì con đậu trên tay má đi. À, nếu mà là con á, con đậu trên tay má. Mà nếu con muốn á hả là con về, thí dụ như má sẽ rước con về, là tại vì cái lúc mà làm đám ma là ba của chị chôn má lớn ở trong phần đất của gia đình bên nội. Cho nên hả là bên ngoại thì hả người ta chỉ làm nó là đám giỗ thôi các bạn. Thì lúc đó là bà ngoại lớn mới nói rằng con về con ở với má, nếu mà con muốn vậy con đậu lên tay má thì má sẽ lên má xin chị xui á là hốt cốt con về phần đất của gia đình mình. Thì lúc đó nguyên cái con bướm đó, đó ha, nó đang từ ở trên cái hình đó hả là nó bay xuống nó đậu trên cái bàn tay của má lớn, bà ngoại lớn vậy nè. Bắt đầu hả là bà ngoại lớn đã đi xuống ông bà nội của chị để mà xin rằng đó là cho tôi hốt cốt để đem nó về, tại vì nó muốn vậy đó ha. Thì ông bà nội của chị cũng đồng ý. Mà cái lúc mà hốt cốt á là chị nói rằng nha, đem lên hả là nguyên cái người á là xương trắng, mà cái bộ đồ áo dài mặc cho má lớn rồi đó là còn y nguyên luôn. Nhưng mà ngộ một cái vậy nè, là ở trên phần bụng của má là có nguyên một cái cục đất rất là to các bạn. Thì Thi nghĩ chắc là ủ mói, nhưng mà chị nói rằng á là nguyên một cái cục đất rất là to nằm ở trên cái phần bụng á. Thì đó là cái câu chuyện về má lớn của chị. Câu chuyện thứ hai là về chị. Năm đó là chị mới có 8-9 tuổi thôi, mà chị này bơi rất là giỏi. Thì do là từ nào giờ chị này sống ở bên nội các bạn, do là ba của chị có bà ba, ba của chị là quen một cái người khác rồi ở với người khác, cho nên mẹ của chị này đã bỏ Bến Tre mà đi lên Sài Gòn để mà sinh sống làm ăn. Còn chị thì chị ở chung với lại ông bà nội của chị ha, thì ở chung với mấy cô. Thì chị kể rằng là gần nhà nội của chị có một cái con kênh, rồi có một cái cống, một cái ống cống, thì không biết cái này là cái gì. Mà chị nói rằng là nhiều khi là chị bơi chị lặn rất là giỏi, mà từ bên đây mà chị có thể lặn qua bên kia được luôn. Thì cái hôm đó là vào buổi trưa nha, thì cái người cô mời của chị á là đi ra ngoài ngay chỗ cái khúc kênh đó, gần ngay chỗ cái ống cống đó để mà giặt đồ, nước rất là trong luôn. Thì trong cái lúc mà cô mời giặt đồ á là chị này có nhảy xuống kênh để mà tắm, mà cái lúc mà chị tắm á là chị tắm gần ngay chỗ cái miệng của cái ống cống luôn. Thì trong cái lúc đang đang tắm gì đó, tự nhiên ha là có một cái bàn tay, mà chị nói cái bàn tay này nó rất là lạnh nha, nó lạnh mà chị có cảm giác như nó lạnh như cái nước đá vậy đó, nó mới chụp vô trong cái cổ chân của chị á, mà nó kéo giật ngược vô trong cái ống cống. Mà lúc đó hả là nó kéo vô, nó kéo rất là mạnh nha các bạn. Mà chị la quá trời, chị kêu cô ơi cô, mà cô mời cứ ngồi giặt đồ đó làm như không có nghe chị kêu. Mà khi mà kéo giật ngược vô ống cống vậy đó thì chị nắm được cái thành của cái ống cống á các bạn, chị níu lại, mà lúc đó nó kéo mà chị còn cảm giác như là cái bàn tay của nó rất là nhớt luôn. Chị có quay lại chị dòm á thì chị không thấy người, mà chị thấy có nguyên một cái bàn tay vậy nè, nhìn nó nhớt nhợt như là đống rong đống rêu vậy đó, mà nó nắm vô trong cái cổ chân mà nó kéo vậy đó. Trời ơi chị níu, nhưng mà chắc là do cái mạng của chị này lớn cho nên nó là chị níu một hồi sao nó buông ra, rồi nó tuột, nó trôi tuốt vô trong luôn các bạn. Rồi bắt đầu chị mới hả là lẹ lẹ lẹ hả là đi ra ngoài leo lên trên bờ lại hả kế bên cô Mười, hỏi rằng cô Mười nãy giờ con la quá trời luôn, bộ cô Mười không nghe hả? Thì cô Mười nói không, tao đâu có nghe gì đâu, tao ngồi giặt đồ. Mà trong khi từ cái chỗ mà cô Mười ngồi giặt á mà lại cái chỗ mà chị bị kéo ngay cái miệng cống á là chỉ có mấy bước chân thôi các bạn, mà cô Mười lại không nghe mà chị la quá trời luôn. Xong rồi từ đó về một tháng sau ha, là trong suốt một tháng trời đó là hầu như đêm nào á là chị cũng ngủ mà chị thấy một cái bóng đè chị, hầu như đêm nào cũng vậy, là cứ tối ngủ là sẽ nhìn thấy một cái bóng vô đè. Mà chị bệnh nha, chị bệnh xong rồi cái hôm đó đó là chị cũng không có kể cho ai nghe, không có nói cho ai nghe về cái chuyện đó. Mà nhiều khi do là con nít nữa, rồi sáng thức dậy lu bu chơi này chơi kia đi học rồi cũng quên các bạn, cho nên chị cũng không có kể lại cho nội chị nghe cái chuyện chị bị bóng đè nữa. Thì cái hôm đó là mẹ chị về, thì khi mà mẹ chị về thấy sao mà chị xanh xao, với lại tối ngủ chung với chị á, là thấy chị la vậy đó. Cho nên hả là mẹ chị mới hỏi thì chị mới kể. Bắt đầu mẹ chị á, là mới chở chị đi coi cái ông thầy. Ông thầy mẹ chị biết, ông thầy này coi hay lắm. Thì ông thầy này vô coi, bắt đầu á, là mới nói rằng á, là cách đây hả là tháng trước á, là con có nhìn thấy gì không? Con có nhìn thấy gì bậy bạ không? Mà thiệt tình á, chị cũng đâu có nhớ đâu. Chị hoàn toàn, chị lúc đó chị suy nghĩ, chị hoàn toàn chị quên mất tiêu cái vụ mà mình bị kéo cái chân đó. Thì ông thầy nói rằng là đâu con nhớ thử coi con có thấy gì bậy bạ không, mà chị đâu nhớ chị thấy gì bậy bạ đâu, sự lạ gì không. Cái sao từ từ nghĩ nghĩ nghĩ ngồi cái nhớ lại, à cái bữa đó con tắm ngay chỗ cái ống cống nhà là con bị kéo vậy đó. Thì khi mà nghe nói vậy cái ông thầy kêu rằng là đâu bây giờ con dẫn ông ra cái chỗ đó thử coi. Bắt đầu dẫn cái ông thầy ra ngay chỗ cái cống đó, ngay chỗ cái con kênh đó ha. Thì ông thầy mới nói với lại mẹ chị rằng á, là do là nó đã kéo mất hai cái vía của chị, con ma da các bạn, nó đã kéo mất hai cái vía của chị, cho nên bây giờ ông thầy sẽ cúng để mà lấy hai cái vía đó lại. Thì sau khi mà cúng kiến xong rồi á là chị không còn bị á, là nhìn thấy cái bóng đó đè mình ban đêm nữa. Nhưng mà cũng từ đó về sau nha là chị cứ liên tục nhìn thấy người mất nha các bạn. Mà những cái người này không phải là nhát gì chị hết, mà giống như là muốn báo cho chị biết một cái gì đó. Và cũng từ đó là chị không biết bơi luôn, cứ xuống sông chị không dám bơi, với lại nhiều khi tắm chị cũng cảm thấy rất là ngợp, sợ nước đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện khi mà chị còn nhỏ ha, cho tới khi mà chị lớn lớn tầm khoảng mười mấy tuổi á, thì đối diện với lại nhà nội của chị á là có một cái chợ mà dạng như là cái chợ phường á các bạn, cái chợ phường, với lại kế bên cái chợ phường này á là một cái hợp tác xã của phường. Phía sau cái hợp tác xã này á là có nguyên một cái nghĩa địa nhà của bà Năm, mà cái bà này là cái người hiến đất cho chợ phường á, giống như bà cho cái miếng đất đó để người ta lập chợ. Thì khi mà bà Năm bà chết là cũng chôn phía sau ngay chỗ cái nghĩa địa đó luôn. Rồi bà chôn bả là gần ngay một cái xoài này cũng lớn dữ lắm. Thì thường á là những người mà bán trong chợ, mấy người mà bán thịt heo á các bạn, là sẽ hả giống như người ta sẽ chở heo buổi chiều á, là người ta sẽ chở heo để mà bắt đầu người ta dẫn ra phía sau nghĩa địa, người ta cột ngay chỗ cây xoài đó đó. Rồi tới tầm khoảng chừng 3 giờ mấy sáng là người ta sẽ xuống để mà xả thịt heo ngay đó luôn, xong rồi đem lên chợ bán. Thì cứ vậy trong vòng mấy tháng không có gì hết, nhưng cho tới những cái ngày sau á là tự nhiên nha, là những cái con heo mà người ta thay vì chiều là người ta sẽ dẫn đó, tụi nó ra để mà cột ngay chỗ cái cây xoài đó trước, rồi tới sáng sẽ làm. Nhưng mà tới sáng ra, trong khi chiều dẫn ra tụi nó rất là khỏe mạnh các bạn, nhưng mà tới sáng ra 3 giờ ra là tụi nó chết hết, chết đến nỗi mà cứng mà hả nằm ngửa đưa bốn cái chân lên trời vậy nè, rồi mắt của tụi nó giống như bị lủng vô vậy đó. Thì hả cứ vậy hoài luôn, cứ mấy ngày liên tục luôn, thì những cái người này mới cảm thấy lạ, nó sao kỳ ấy. Trong khi trước đây mình cột heo đó có gì đâu, mà sao tự nhiên thời gian này á là mấy con heo nó chết hết trơn, mà con nào con nấy chết cứng mà chổng cái chân lên vậy nè, đâu ba nếu mà nó chết vậy đâu buôn bán thịt đâu tươi nữa. Cho nên cuối cùng thấy rằng á là hoài như vậy thì mọi người đã quyết định á là sẽ không có cột heo ngay chỗ đó nữa, mà xả ở nhà luôn các bạn, xả thịt heo ở nhà. Rồi bắt đầu bắn đi cho mấy tháng sau ha, thì cái hôm đó trời mưa. Trời mưa mà vào buổi trưa nha, mà sấm sét hả là nó đánh ngay chỗ cây xoài đó, tét cây xoài nó làm đôi luôn. Thì người ta mới nói nhau rằng là có thể là trên cây xoài đó đó là có con quỷ. Cho nên trước đây là nó ăn thịt heo, nó giết heo các bạn. Hai mấy con heo là hai cái mắt là giống như không còn hai con mắt. Với lại hả là chết ngắt mà bốn cái chân chổng lên trời vậy. Thì đó là một chuyện đối diện với lại nhà chị ha. Và tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này á là khi chị lớn rồi, chị kể rằng á là trong nhà chị có một cái vong, mà cái vong này không có phá gì hết, là vong nam nha các bạn, mà vong này hay cảnh báo chị chuyện này chuyện kia lắm. Điển hình là một cái chuyện á là ông xã chị có bồ ở ngoài. Thì cái hôm đó ông xã chị đi về, xong cái ông xã chị vô nằm trong buồng ngủ, cái lúc đó chị cũng đã ngủ rồi, tự nhiên chị đang ngủ cái chị nghe một cái giọng nói của người đàn ông nói vô trong cái lỗ tai của chị. Mà khi mà chị nghe cái giọng nói này mà chị nói rằng đang ngủ nha, mà mình phải giật mình dậy luôn, mình hết hồn, mình giật mình dậy, nói rằng đó là đi ra ngoài lấy cái điện thoại, nó coi trong điện thoại nó kìa, lục trong điện thoại nó kìa, nói vậy các bạn. Lúc đó chị hả là chị giật mình cái chị nghe rõ vậy, cái chị cũng ra bắt đầu chị lấy điện thoại của ông xã chị lục lục lục lục lục sao ha, bắt đầu ngay cái số của bồ của ông xã chị luôn các bạn. Thì đó là một chuyện. Cái chuyện thứ hai á là về cái vong này á, là ông xã chị nuôi gà đá, cho nên đó là ông xã chị có thuê một cái con bé, cái con bé này nó giúp ở trong nhà rồi lo cho mấy con gà của ông xã chị vậy đó. Thì cái con bé đó mới đầu làm cũng gì hết, nhưng mà tự nhiên cái nó bệnh thì cái lúc mà nó bệnh nó cứ lơ lơ, nó kỳ lắm. Cho nên nó là ông xã chị với chị mới thấy rằng nó là ủa sao nhỏ này tự nhiên nó bệnh mà nó kỳ kỳ sao á, cái bắt đầu mới gặng hỏi nó. Thì nó kể rằng trước khi nó bệnh á thì cái đêm đó là bé này nó ngủ sau nhà, còn anh chị này thì ngủ phía trước. Thì do là nó đi ngủ trước cho nên nó là nó đang ngủ rất là say, tự nhiên nó nghe một giọng nói của người đàn ông nói rằng á là anh chị mày ngủ rồi kìa, ngủ rồi mà quên đóng cửa, mày dậy mày đi ra trước mày đóng cửa đi. Cái lúc đó hả là nó đang ngủ tự nhiên nó nghe một cái giọng đàn ông nói vậy, thì nó cũng không biết, nó lúc đầu nó cứ tưởng rằng á là anh chồng của chị nói không à, nhưng mà cái nó cũng ngồi dậy cái nó lấy cái đèn pin đó. Nó mới ra trước thì nó thấy cửa giả vẫn còn mở, là anh chị này đi ngủ mà quên đóng các bạn. Thì nó cũng đóng, nó đóng xong cái nó vô, nó ủa cái gì vậy trời, ai nói vậy. Lúc này nó tỉnh rồi, nó không còn sơ ca nữa, bắt đầu nó vô cái nó rọi rọi rọi nó cố tình nó rọi coi là ai mà nói vậy. Thì khi nó đang rọi vậy đó, cái tự nhiên nó nghe một cái giọng nói rằng á là: "Mày kiếm gì? Mày kiếm gì? Bộ mày muốn thấy tao hả? Mày muốn thấy tao không?" Trời ơi, nó sợ. Nó sợ các bạn, nó lại đằng giường nó nằm luôn, nó nằm im re, nó không dám nói, không dám làm gì luôn, cho tới sáng là nó bệnh suốt mấy ngày. Thì khi mà anh chị thấy nó bệnh vậy đó mới gặng hỏi nó, thì nó kể vậy xong rồi á là sau khi hết bệnh nó cũng xin nghỉ làm luôn, do là nó sợ. Thì đó là về cái vong trong nhà của chị. Và tiếp theo á là chị nói là từ khi mà chị bị cái vụ mà kéo chân á là chị hay nhìn thấy hoặc là hay nghe thấy lắm. Điển hình đó là người ta sẽ về trong cái giấc mơ của chị. Thì đầu tiên á là về cái người ba chồng của chị nha. Thì về, ủa xin lỗi các bạn, về cái người ông nội chồng của chị. Là cái người ông này á là ông mất các bạn. Thì ông mất cái ngày mở cửa mã của ông á là chị nằm mơ, chị thấy ông về, chị thấy ông về cái hả? Lúc đó ông bước vô ha, cái hả, ông nói rằng á là: "Con ơi con nhớ coi chừng quên bộ tam sơn á." Là nói vậy đó các bạn. Xong cái hả là tới sáng chị cũng có nói với gia đình cái hôm đó là sẽ cúng để mà mở cửa mã cho ông. Thì chị nói gia đình là gia đình nói: "Ờ, để nhớ nhớ cái vụ là sẽ hả là chuẩn bị bộ tam sơn đầy đủ ha, nhưng cho tới khi mọi người đi cũng quên cho nên chị hả là nhìn thấy trời ơi, quên rồi, trong khi đã nhắc trước rồi mà vẫn quên. Bắt đầu chị phải kêu một cái người em đem ra cho mọi người cúng. Thì đó là một chuyện. Cái chuyện thứ hai á là về cái người ba sao, cái người mà do là mẹ của chị bỏ lên Sài Gòn, do ba của chị có bà ba đó cho nên mẹ chị bỏ lên Sài Gòn làm xong rồi quen và lấy một người khác. Thì cái người này mất thì cái hôm mà cái người này mất á là chị không có đi đám tang luôn, tại vì do là cái người này ở ngoài Vũng Tàu, mẹ chị lấy chồng ngoài Vũng Tàu mà, còn chị dưới Bến Tre thì chị không có lên để mà đưa tang, lúc chôn thì chị cũng không biết luôn. Nhưng mà tự nhiên cái đêm đó đó là chị nằm mơ nha, mà chị thấy hả là một cái nhà mồ, mà thấy cái mã, rồi thấy cái mã kế bên sao là chị nhớ rất là rõ luôn. Thì tự nhiên thấy cái người ba này nè mới nói chị rằng là: "Con ơi con, à, mấy cái ông đó hả chôn ba, xây mộ ba làm sao hả, trúng qua cái chân của cái bà kế bên." Ý nói là cái mộ kế bên đó các bạn, trúng qua cái chân của bà kế bên hả là bả hả ba phải đền tiền cho bả đó con. Tự nhiên nói vậy xong cái chị giật mình thức dậy, sáng hôm sau chị mới gọi điện cho mẹ của chị đó. Thì mẹ chị chạy ra coi thì thiệt tình là cái mộ của cái bà kế bên đó các bạn là bị bể một góc, thì phải kêu người làm cho người ta, làm trả lại cho người ta chứ bể vậy. Thì coi như chị diễn tả cái mộ làm sao mà mặc dầu chị có thấy đâu mà diễn tả y chang luôn. Rồi một chuyện á là cái lúc đó là sắp đám giỗ đầu tiên của cái người ba sao này, thì chị nhìn thấy cái người ba này á là về đưa chị cái tấm thiệp, mà trong cái vía là chị biết rằng á là người này đã mất rồi. Cái chị mới hỏi rằng: "Thiệp gì vậy ba?" Thì ba mới trả lời rằng á là: "Thiệp mời đám giỗ của ba đó con, mời đám giỗ của ba đó con nhớ đi nha, rồi nhớ kêu mấy anh đi nữa, mà mấy anh đã ở Sài Gòn nha các bạn." Mà chị nói nha, lúc chị giật mình thức dậy á, chị quên quên cái này ngày đám giỗ đi mà hả nằm mơ mà thấy về nhắc như vậy. Thì đó là chuyện về cái người ba sao của chị ha. Rồi chuyện về cái người em chồng của chị, thì chị kể rằng là người em chồng của chị là lái taxi ở Sài Gòn, cũng có vợ, hai vợ chồng ở với nhau là cũng nhiều năm, nhưng mà do cái anh này á là bắt đầu chở chứng có người khác, có bồ nhí các bạn, cho nên đó là cái cô vợ cũng ghen ghen dữ lắm. Thì khi mà ghen vậy á là chị cũng có khuyên, chị nói rằng: "Thôi mày về đây, tại vì chị này có một cái tiệm nail làm móng cũng đắt dữ lắm." Cho nên đó là chị kêu rằng đó là: "Thôi mày ơi, bây giờ á là nó có bồ rồi, thôi kệ bỏ nó luôn đi. Mày về đây á là mày làm chung với chị, mắc gì mày ghen tới ghen lui." Nhưng mà do cái cô vợ này giống như là muốn chứng tỏ với mình rằng tôi không phải là cái đồ bỏ đi. Bây giờ tôi quen cái người khác vẫn được, không có anh thì tôi vẫn quen cái người khác được, cho nên cái cô này đã quen một cái người khác và theo cái người đó. Thì khi mà được thời gian tầm khoảng mấy tháng ha, thì cái cô này bị bệnh các bạn, bệnh mà theo người ta nói bên nhà của cổ á, là nói là cổ bị bệnh HIV. Rồi xong rồi hả là cổ mất nha. Khi mà chị nghe tin cổ mất á chị cũng hết hồn. Cũng có đi đưa tang, về Bến Tre vậy đó, nhưng mà chị không có đưa vô cái chỗ chôn, chị vái, chị nói rằng đó là thôi tao sợ cảnh chia ly dữ lắm, cho nên nó là tao đưa mày tới đây thôi tao về, chứ tao không có dám vô đứng hả là coi người ta chôn mày vậy đó ha. Bắt đầu chị về, cái đêm đó chị nằm mơ chị thấy cái cô này về ngồi gương mặt rất là buồn, nói rằng đó là thôi em đi nha chị. Xong cái ha, bắt đầu thêm một cái thời gian sau nữa, tầm khoảng 4 5 tháng sau, thì do là trước đó thì chị nghe cái tin rằng cái cô này là bị HIV mất, cho nên đó là chị có hỏi cái thằng em chồng á, chị nói rằng đó là mày có trong cái thời gian cái lúc mà hai đứa bay lục đục xong rồi rồi tụi bay muốn chia tay nhau, thì trong cái thời gian đó tụi bay có ăn ở với nhau không? Nó là nó bị bệnh vậy nó mất đó, cho nên nó là mày thử mày đi khám coi sao. Nhưng mà cái người này không có đi, không có đi các bạn. Rồi bắt đầu cũng bẵng đi thời gian là sau 3 tháng thì nói đó, thì tự nhiên chị nằm mơ chị thấy rằng đó là cái người em chồng của mình lái chiếc xe, lái cái xe vậy đó, xong cái bước xuống xe, mà khi mà cái người em chồng bước xuống xe, chị nhìn thấy cái cô em mà đã mất đó, cái cô em dâu vợ của anh đó đó đã mất đó, đeo trên vai của ảnh, mà cười cái mặt thấy ghê lắm kìa, giống như đeo đu đeo cái người chồng của mình vậy đó, trời cười mặt thấy ghê lắm. Chị mới giật mình, chị giật mình như vậy chị sợ, chị mới gọi điện cho má chồng, nhưng mà hôm đó làm gì mà má chồng không nghe, gọi hoài gọi không được, thì chị mới gọi cho ba chồng của chị gọi ba ba, trời hồi hôm con thấy vậy đó, do là bên nhà của chị ai cũng biết rằng chị có thể nhìn thấy được cái giấc mơ hoặc là thấy được cái người anh vậy đó, cho nên đó là khi mà nghe xong cái ba chồng lúc đó trong thời gian đó đang ở Quảng Bình các bạn, thì ba chồng mới nói đâu con gọi con nói mẹ chồng con thử coi, mà chị nói nha chị gọi hoài không được, gọi hoài không được, gọi mà hả không bắt máy, xong rồi chị bận công việc cái chị cũng quên luôn, chị không gọi nữa. Rồi xong thêm mấy ngày sau ha, thì đêm đó chị lại hả là nằm mà chị ngủ, chị thấy rằng á là ở trong cái lò thiêu bình bình Hưng Hòa đó, mà chị thấy cái cô em dâu của mình ngồi trong đó, cái chị hỏi rằng mày làm gì mày ngồi đây, cái cổ nói rằng á là tao ngồi hả tao đợi chồng tao. Rồi lúc đó thì chị thấy cái cô này mặc áo cưới gì tùm lum hết trơn, chị lo dữ lắm mới nói cho chồng nghe. Rồi mấy ngày sau ha, là chị nghe cái người má chồng gọi điện về báo rằng á là thằng em chồng của chị bị HIV, sau mấy ngày cũng mất luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà chị ở Bến Tre đã gửi về cho kênh chúng ta, những chuyện xuyên suốt từ lúc còn nhỏ cho tới lúc lớn, hiện tại bây giờ chị bốn mấy tuổi rồi, chị đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì thôi hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở tập 770, thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và Thi xin cảm ơn hả là những bạn đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.